đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1480, Trừng Phạt. 1. Phàm là xông ra sân bên trong Thu Thủy Sơn đệ tử, đều bị Lục Châu cái này một chiêu không thể địch nổi khí lãng đánh bay. Tinh chuẩn lực khống chế, mọi người khí huyết cuồn cuộn, hai tay run lên. Cái này là cho Trần Phu mặt mũi, không thể lạnh lùng hạ sát thủ. Dù vậy, Lục Châu cái này một tay đã lệnh Thu Thủy Sơn tất cả nhân tâm sinh sợ hãi. Lục Châu nhìn lấy Thất Linh Bát Lạc té trên mặt đất, kêu rên gào thảm, đám người đứng chắp tay, nói ra, làm đến Trần Phu đệ tử lại ở sau lưng đánh lén, không sợ thiên hạ người chế nhạo, hắn là ma. Trương Tiểu Nhược che ngực, chỉ lấy Đoan Mộc Sinh đánh bạo đáp lại nói, im miệng. Trần Phu bỗng nhiên đứng lên, khí không thuận Trần Phu, sớm liền giận không kềm được. Hắn cái này vừa đứng lên đến, Thu Thủy Sơn tất cả người toàn thân một cái giật mình. Dù là Trần Phu thoạt nhìn tiêu tụy yếu đuối, nhưng mà hắn lưu tại mọi người suy nghĩ bên trong thần thánh địa vị, cùng với quyền uy, từ chưa giảm yếu. Trần Phu biểu tình uy áp, trừng mắt trừng lấy Trương Tiểu Nhược, chỉ lấy hắn nói, nhiệt đồ, ngươi muốn làm gì? Sư phụ. Trương Tiểu Nhược bị tưới một chậu nước lạnh. Hắn không minh bạch, vì cái gì sư phụ hội giúp người ngoài nói chuyện? Những này người đều là phá quán a, liền này tùy ý hắn nhóm tại cái này bên trong làm mưa làm gió. Hắn vô pháp lý giải, nhìn thoáng qua sư phụ, lại nhìn một chút Ma Thiên các đám người, càng nghĩ càng giận, sư phụ tốt xấu là đại thánh nhân, còn hội sợ những này người. Trần Phu nói ra, vi sư dạy thế nào ngươi cái này nhiệt đồ? Sư phụ, đồ nhi chỗ nào sai rồi? Trương Tiểu Nhược vẻ mặt mộng bức, Ma Thiên các đám người lắc đầu. Chỉ từ cái này một điểm liền có thể nhìn ra, Thu Thủy Sơn đệ tử cùng Ma Thiên các đệ tử chênh lệch không phải một chút điểm. Ma Thiên các đệ tử sẽ không hỏi nguyên nhân, chỉ cần sư phụ hỏi tội, hết thảy trước thừa nhận. Bình thường mà nói, không phải nguyên tắc tính sai lầm, các đồ đệ cũng đều chấp nhận. Trưởng giả vì đại, Trương Tiểu Nhược thế mà ngay cả mình sai ở nơi nào cũng không biết. Trần Phu lại thế nào khả năng không tức giận? Trần Phu cả giận nói, quỳ xuống. Trần Phu giống là hồi quang phản chiếu, khí tức ổn định một chút, thanh âm vang dội đến cực điểm. Trương Tiểu Nhược cho dù lá gan lớn như trời, cũng không dám nhận lấy đồng môn thậm chí Thu Thủy Sơn các đệ tử mặt chống lại sư phụ mệnh lệnh, lúc này quỳ xuống. Phù phù, hắn nhóm là vi sư mời tới quý khách, vi sư cho phép người nhóm lẫn nhau luận bàn, điểm đến là dừng. Ngươi vừa mới làm cái gì? Trần Phu nghiêm nghị hỏi. Cái này chấm ngoặc kép. Trương Tiểu Nhược ngụy biện nói, đồ nhi không có làm cái gì a. Đồ nhi chỉ nghĩ thắng, vì Thu Thủy Sơn thắng về một chút tôn nghiêm, Ma Thiên các bằng hữu tu vi cao thâm, ta chỉ có thể toàn lực ứng phó. Luận bàn giảng được là điểm đến là dừng không giả, có thể là, đao kiếm trung quy không có mắt, người nào cũng không thể bảo đảm chính mình tuyệt đối hoàn mỹ khống chế không thương tổn người a. Cầu sư phụ thông cảm, hắn cúi người xuống, khụ. Trần Phu bị tức giận đến lại ngồi trở xuống. Nhiệt đồ, bất hiếu nhiệt đồ. Cái này một rảo biện, làm hắn thánh nhân tâm cảnh đại loạn. Nhiều năm qua, cho dù là đối mặt các đồ đệ trọng thương, hoặc là làm ra một chút khác người sự tình, đều chưa bao giờ giống hôm nay như vậy phẫn nộ qua. Trương Tiểu Nhược lời nói này, thật sâu đâm chọt hắn thánh nhân tâm cảnh. Sư phụ, Trương Tiểu Nhược bò lên trên bậc thang, một bộ lo lắng vô cùng bộ dạng. Cái này lúc, Lục Châu mở miệng, tốt, thanh âm ẩn chứa một cỗ nhàn nhạt nguyên khí lực lượng, áp chế toàn trường. Hắn cái này vừa mở miệng, liền không người dám tiếp tục lên tiếng. Trần Phu, ngươi như là nghĩ giáo huấn đồ đệ, lão Phu lẽ ra không nên nhúng tay. Nhưng mà ngươi thân thể này, không quá lạc quan, ngươi những này đồ đệ chỉ sợ đều đang đợi lấy tạo phản a. Cái này lời một mặt là nói cho Trần Phu, một mặt khác cũng là nói cho Thu Thủy Sơn chúng đệ tử. Thu Thủy Sơn 10 đại đệ tử nghe nói, không nói hai lời, không cần nghĩ ngợi, đồng thời quỳ xuống một mảnh. Đồ nhi không dám, đồ nhi đối sư phụ trung thành cảnh cảnh, nhật nguyệt chứng giám, từng cái bắt đầu biểu lên trung tâm đến. Nhìn đến tràng diện này, Ma Thiên các đệ tử nhóm gãi đầu một cái, lộ ra vẻ xấu hổ. Tràng diện này có loại giống như từng quen biết cảm giác. Trần Phu vốn muốn nói, Lục Châu giơ tay lên nói, ngươi là chủ nhà, lão phu chỉ là khách nhân. Ấn lý đến nói, khách theo chủ liền, nhưng mà ngươi cái này tình huống không đúng lắm, như ngươi cảm thấy thích hợp, lão phu vì ngươi xử trí như thế nào? Trần Phu ước gì như đây? Nói cho cùng Trương Tiểu Nhược vừa mới bày ra sát cơ, hắn cũng bắt giữ đến, mời Lục Châu đi tới nơi này làm khách mục đích cũng là hy vọng hắn có thể chủ trì thiên hạ, làm cho Thái Bình tiếp diễn. Khác, hắn đều không tại ý. Trương Tiểu Nhược đánh lén nhân ra đồ đệ, kia tự nhiên cũng muốn để nhân ra hài lòng mới được. Có thể là Thu Thủy Sơn đệ tử nhóm thì là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái này không phải giọng khách át giọng chủ sao? Nào có cái này dạng? Trần Phu nói ra, như này rất tốt, Thu Thủy Sơn đệ tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhìn về phía Thu Thủy Sơn đệ tử nhóm. Một màn này hắn quá cảm cùng cảnh ngộ. Trên đời không có người so hắn hiểu rõ hơn Trần Phu thời khắc này tâm tình. Lão Phu cùng các ngươi sư phụ, cũng chính là Trần Đại Thánh Nhân, cũng tính là cùng chung chí hướng, quen biết một trang, nhờ Trần Thánh Nhân tín nhiệm, mời Lão Phu trước đến làm khách, nếu không phải muốn nói cái nguyên cớ, Lão Phu cũng tính là Thu Thủy Sơn bằng hữu. Lục Châu thấm thía nói, Trần Phu nói ra, Ma Thiên Các đương nhiên là Thu Thủy Sơn bằng hữu. Lục Châu gật đầu nói ra, Trương Tiểu Nhược, Trương Tiểu Nhược sửng sốt một chút, nói ra, tiền bối, ngươi cùng Lão Phu đồ nhi luận bàn, vốn nắm chắc thắng lợi trong tay, chỉ cần vững vàng, liền có thể đạt được thắng lợi, làm gì được ngươi phập phồng không yên, cầu thắng sốt ruột, thậm chí động sát cơ, ngươi có thể thừa nhận. Lục Châu nói ra, Trương Tiểu Nhược giải thích, sát cơ, cái này, tiền bối, ngài không nên nói xấu ta a, ta thế nào khả năng động sát cơ, luận bàn vốn là đao kiếm không có mắt a, gặp hắn còn tại rào biện, Lục Châu đành phải thở dài lắc đầu, tiếp tục nói, lão phu cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Trương Tiểu Nhược liền giật mình, nhìn bên trái một chút mặt không thay đổi sư phụ Trần Phu, lại nhìn về phía Lục Châu, hắn bừng tỉnh hiểu rõ ra, này chỗ nào là cái gì luận bàn, đây rõ ràng là sư phụ tìm đến giúp đỡ. Trương Tiểu Nhược ngữ khí chắc chắn mà nói, ta không có. Lục Châu lại thở dài một tiếng, nhìn về phía Trần Phu, nói ra, Trần Thánh Nhân, đây là đồ đệ của ngươi, ngươi muốn thế nào xử trí, như thả tại bình thường. Trần Phu sớm liền nổi trận lôi đình, giáo huấn Trương Tiểu Nhược, đáng tiếc hắn hiện tại trọng thương không trị, đại hạn sắp đến, nói không chừng lập tức liền sẽ chết mất, sinh tử hắn còn không sợ, còn tính toán những này làm gì, không thể nào quên ban đầu dự tính ban đầu, quên đi cái này thiên hạ đại cục. Trần Phu nói ra, Lục lão đệ, ngươi nói thế nào xử trí, liền thế nào xử trí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thu Thủy Sơn đệ tử xôn xao một mảnh, này bằng với là đem đồ đệ mình mệnh giao cho trong tay đối phương a. Cái này, đủ để cho Thu Thủy Sơn đệ tử nhóm thất vọng đau khổ. Cũng chính là lúc này, Lục Châu trầm giọng nói, tốt, hắn nhìn nói với Trương Tiểu Nhược, lão phu liền vì ngươi sư phụ, đối ngươi trừng phạt nho nhỏ, nhìn ngươi về sau hối cải để làm người mới. Trương Tiểu Nhược càng tâm có không phục. Chờ một chút, Trần Phu chỗ nào không biết rõ Lục Châu đây là tại cho hắn mặt mũi. Ngươi muốn bao che khuyết điểm? Lục Châu hỏi, Trần Phu lắc đầu nói. Trương Tiểu Nhược, trước đây ngươi cấu kết Đông Đô sứ giả, vi sư đã cảnh cáo ngươi một lần, hiện nay lại phạm phải sai lầm lớn. Mấy tội cùng phạt, vi sư liền trừ ngươi ba mệnh cách, răn đe. ngươi có thể nhận phạt. 3. Ba mệnh cách, tam đệ tử Chu Quang, tứ đệ tử Vân Đồng Tiếu, cùng với không phải chân nhân mấy tên đệ tử tâm sinh kinh ngạc. Liền quỳ xuống, sư phụ, lão ngũ mặc dù có sai, có thể tội không đến trừ bỏ ba mệnh cách a. Cái này xử phạt có phải hay không quá mức rồi? Chu Quang nói ra, đúng vậy a, sư phụ, lão ngũ vừa tới chân nhân cảnh giới. Tuy nói chân nhân có thể tại trong 3 ngày một lần nữa bù đắp mệnh cách. Có thể thời gian ngắn như vậy, đi đâu tìm thích hợp mệnh cách chi tâm? Vân Đồng Tiếu nói ra, cầu sư phụ khai ân, bỏ qua cho ngũ sư huynh, cầu sư phụ khai ân. Trần Phu biểu tình hờ hững, lại bổ sung một câu, trừ bỏ 3 mệnh cách, mà trong vòng 3 ngày, không được trọng bổ mệnh cách. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sư phụ, đám người hô, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.